một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1371, Dương Cung Bạt Kiếm 6, Góc Truyện Audio.com. Mộ Lâm Phong hít sâu một hơi, gần như là cực kỳ chật vật âm trầm nói. Được, tôi sẽ dẫn người đi. Không được, Mộ Lâm Phong vừa dứt lời, Mộ Liên Tước kêu sợ hãi một tiếng. Anh hai, chẳng lẽ anh thật sự tin đứa nhỏ này nói sao? Nó chỉ là một đứa bé, có thể hù dọa anh được sao? Anh hai, nó chỉ là một đứa bé mà thôi, lời nói của nó anh cũng tin sao? Mộ Lâm Phong quát lớn, câm miệng. Mộ Lâm Phong không nói nhiều với ông ta, vốn chật vật trở ra, ông ta liền cảm thấy cực kỳ không chịu nổi, Mộ Liên Tước chất vấn ở trước mắt lại khiến cho trên mặt ông ta không có ánh sáng, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp trắc trở, nhất là cái đứa bé 7 tuổi này, một chút đặt cược cũng không để lại cho ông ta dĩ nhiên không có một chút thể diện rồi. Mộ Liên Tước nói mấy câu, nhưng mà đem đặt cược duy nhất còn lại của ông ta, vứt đi hoàn toàn rồi. Vì thế ông ta lạnh lùng nói, thua quân, lùi lại. Mộ Lâm Phong vừa dứt lời, binh lính ở đây nhao nhao thu tư thế, Mộ Lâm Phong xoay người, đi về phía xe, Mộ Liên Tước lập tức chạy về phía ông ta, chắn trước mặt nắm chặt vai ông ta. Anh hai, anh thực tuyệt tình như vậy, chỉ vì lời nói của đứa bé đó, anh liền muốn ném em ở trong này sao? Mộ Lâm Phong cười lạnh hỏi lại, à, chỉ là một đứa bé, em lại hốt ha hốt hoảng như vậy làm gì? Mộ Liên Tước ngẩn ra, bất ngờ không phòng ngự bị đánh vào mặt. Thực ra cho dù đối mặt ông ta chỉ là một đứa bé, nhưng mà không hiểu sao trong lòng ông ta lại sợ hãi. Chỉ là ông ta không muốn thừa nhận thôi. Ông ta vậy mà sợ hãi một đứa bé. Sinh lòng sợ hãi đối với một đứa bé. Mộ Lâm Phong hất tay ông ta ra, đang muốn đi, Mộ Liên Tước thấy ông ta thật sự muốn bỏ mặc mình, trong lòng càng hận, trên mặt hiện lên hung dữ và âm u. Ông ta đột nhiên xoay mạnh người, xông lên phía trước từ phía sau nắm lấy bả vai Mộ Lâm Phong, thuận thế xoay người, dán chặt lưng ông ta, tay trái bóp chặt yết hầu ông ta, tay phải nắm lấy súng lục bên hông Mộ Lâm Phong, để vào vị trí huyệt thái dương của Mộ Lâm Phong, chỉ có vài giây, đã đảo khách thành chủ rồi. Anh hai, nếu anh tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách em không nhận người thân. Một tay Mộ Liên Tước bóp chặt yết hầu ông ta, một tay dùng súng để vào huyệt thái dương, hung dữ gầm thét. Đều lui về phía sau cho tôi. Lui về phía sau, tim Mộ Lâm Phong đập mạnh và loạn nhịp, sao ông ta lại không nghĩ tới, Mộ Liên Tước vậy mà dám làm như thế, chẳng lẽ vọng tưởng lấy ông ta ra uy hiếp cho rằng như vậy có thể nguyên vẹn mà rút lui sao? Trong lòng ông ta rét lạnh một trận, trong lòng lại càng tức giận mắng, đúng là lòng lang dạ thú. Ông ta nhớ tình cảm thay chân mấy năm qua, nhớ đến tình anh em, cho nên mới bày mưu tính kế vì em mình tìm đường lui, thậm chí không tiếc phản bội Mộ Nhã Chiết, kết quả đổi lại là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Vô liêm sỉ, em muốn làm cái gì thế? Mộ Lâm Phong cả kinh gầm thét, lại còn không buông tay. Ngu ngốc, anh hai, ha ha, muốn chết chúng ta cùng chết. Mộ Liên Tước giống như điên rồi, cả khuôn mặt đều sung máu như màu gan heo, nhất là đôi mắt giống như sung máu vậy, đỏ bừng. Giọng nói thê lương như quỷ, nếu anh mặc kệ em, không niệm tình anh em nhiều năm, thấy chết mà không cứu. Như vậy cho dù em xuống địa ngục, anh cũng cần phải chôn cùng em. Em không chết, anh cũng không chết được. Cách chương.